Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 959, Thạch Thánh Lâm. 1/2, cảm thụ được không gian co vào. Hàn đại nhân nắm chặt kiếm trong tay. Hội tụ toàn thân chi lực sức liều sau cùng dược lực. Lập tức tràn ra bên ngoài cơ thể máu đen. Giống như là nghe được chỉ huy của hắn đồng dạng. Đúng là ngược dòng lấy hội tụ đến trên kiếm của hắn. Theo hắn chém xuống một kiếm. Ông, treo cảnh nham đám người kia đoạn nhánh cây. Tại chỗ bị chém đứt. Rơi xuống phía dưới. Rõ ràng đã ngã ra không gian bên ngoài. Nhưng vẫn đang bị tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Tựa hồ cái này đoạn nhánh cây bị chém đứt về sau. Liền cùng linh thụ triệt để đoạn tuyệt liên hệ. Mà tại lúc này. Hàn đại nhân thật không cho trống ra không gian. Sắp triệt để quan bế. Nguyên bản đã nhanh không kiên trì nổi bối rối du ti ti. Lúc này lộ ra một cái nụ cười sầu thảm. Hàn đại nhân. Dạ sắc, liền nhờ ngươi. Hàn đại nhân theo bản năng đưa tay đi bắt nàng. Không gian cũng đã triệt để co vào quan bế. Tay của hắn lập tức bắt hụt khí. Theo không gian quan bế. Linh thụ. Đã triệt để trốn vào một cái khác chiều không gian. Lực lượng từ thể nội cấp tốc tiêu tán. Hàn đại nhân hai mắt dần dần khép lại. Thân thể thẳng tắp không trung thẳng đứng rơi xuống phía dưới. Hàn đại nhân mới vừa vặn đem rơi xuống nhánh cây vững vàng tiếp được càn khôn đại nhân. Thấy cảnh này, vội vàng đi qua tiếp ứng rơi xuống Hàn đại nhân. Cũng may hắn thực lực cũng không tầm thường. Rất mau đuổi theo lên Hàn đại nhân rơi xuống tốc độ. Vững vàng đem người tiếp được. Nhưng chờ hắn ngẩng đầu một cái. Lại nhìn thấy mình bị người đoàn đoàn bao vây. Mà vây quanh hắn. Rõ ràng là. Ngoặc kép. Ngôi sao huynh. Càn khôn đại sư gượng cười. Hắn hiểu được. Mình có giải thích. Núp trong bóng tối khô tầm cùng tay đao. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đã không có vật gì không chung. Sự tình thật sự là phát sinh quá nhanh. Bọn hắn thậm chí đều không có phản ứng thời gian. Hết thảy liền đã hết thảy đều kết thúc. Thực tế tại kia An Đông Nhi xuất hiện thời điểm. Sớm đã trốn ở khách sạn chỗ tối bọn hắn đã trong lòng siết chặt. Chuẩn bị xuất thủ. Bởi vì lấy hai người bọn họ vân cấp thực lực. Thế mà hoàn toàn cảm giác không đến An Đông Nhi tồn tại. Hoàn toàn nhìn không ra ra hỏa này sâu cạn. Cảm giác nguy cơ. Để cho hai người chuẩn bị hành động. Trước tiên đem Du Ti Ti cứu đi. Rời xa khách sạn lại nói. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt. Hàn đại nhân bộc phát. Trực tiếp băng liệt khách sạn. Hắn kinh khủng khí lãng. Trực tiếp đem hai người bọn họ cũng cho đánh bay. Lại nghĩ cứu người lúc. Du Ti Ti đã bị nhánh cây xuyên qua ngực. Mà nguyên bản biện pháp dự phòng an bài ở bên ngoài tinh nhuệ thủ hạ. Tựa hồ kịp thời làm ra phản ứng đi cứu người. Kết quả cũng giống như Du Ti Ti bị linh thụ nhánh cây xuyên qua. Treo lên thật cao. Theo lôi minh ảm đạm. Nhóm này người tất cả đều tiêu thất vô tung. Bọn hắn hoảng hồn. Vội vàng phân tán tìm kiếm. Muốn tìm ra Du Ti Ti hạ lạc. Nhưng ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy. Lại nói thế nào tìm kiếm. Chỉ là con ruồi không đầu bàn chẳng có mục đích tìm thôi. Kết quả gà gáy âm vang lên lúc, bọn hắn người đều bởi vì phân tán lục soát, rời đi nguyên chua khách sạn tốt một khoảng cách, liều mạng hướng trở về, chờ chạy đến thời điểm, Hàn đại nhân liều mạng trèo chống mở không gian đều đã khép kín. Hết thảy đều đã kết thúc, bất quá Hàn đại nhân chạm nhánh cây hình tượng, bọn hắn đều là nhìn ở trong mắt, nếu như nói loại kia cấp độ cao thủ đều không thể chặt đứt nhánh cây. Như vậy bọn hắn đến, cũng là không có nửa điểm biện pháp. Đương nhiên, nếu như Hàn đại nhân lúc ấy trong tay có thể có một chuôi thần binh lợi khí, có lẽ thế cục liền sẽ không là như vậy. Hai người thấy rõ, lúc ấy Hàn đại nhân kiếm trong tay, căn bản là chỉ là không biết từ chỗ nào lấy được. Thanh ti đội viên thông thường bội kiếm thôi, có thể trải qua được Hàn đại nhân như vậy sử dụng. Hoàn toàn là Hàn đại nhân dùng nội lực bao khỏa, cưỡng ép cam đoan kiếm cường độ. Những này lý giải, cấp thấp võ giả đoán chừng xem không hiểu. Nhưng hai người bọn họ vân cấp cao thủ còn có thể nhìn không rõ. Bây giờ cục diện biến thành dạng này. Hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ta lưu lại giám sát. Thời khắc chú ý Du Ti Ti hạ lạc. Cùng Lôi Minh tình huống. Ngươi trở về đem tình huống bẩm báo cho thất hoàng tử đại nhân. Thỉnh cầu nhân thủ chi viện. Trầm tư một chút. Khô Tầm nói với Tây Đao đến. Tây Đao lúc ấy liền khổ sắc mặt. Nhưng vẫn gật đầu. Bọn hắn bị thất hoàng tử đại nhân phái tới bảo hộ Du Ti Ti. Kết quả hiện tại Du Ti Ti bị linh thụ mang đi. Sinh tử chưa biết. Bọn hắn dạng này xám xịt trở về. Đối mặt tự nhiên chỉ có thể là thất hoàng tử đại nhân lửa giận. Bất quá không có cách. Ai bảo nhiệm vụ thất bại nữa nha. Việc đã đến nước này. Bọn hắn cũng có thể làm lớn nhất vãn hồi. Tây Đao rất nhanh rời đi. Mà xa xa Du Tinh Thần sau khi hiểu rõ tình huống. Miễn cưỡng tại Càn Khôn đại sư yêu cầu dưới. Đem tất cả mọi người mang về Du Phủ dàn xếp. Hoàng Cung, Thạch Thánh Lâm, xanh biếc ngọc thạch chế tác trúc mộc. Lít nhà lít nhít san sát tại toàn bộ Thạch Thánh Lâm bên trong. Chỉ có trung tâm nhất to lớn thạch sư chung quanh. Không còn một mảnh, chỉ có một mảnh quảng trường trống trải. Trên quảng trường, đại hoàng tử đối mặt thạch sư. Nhắm mắt xếp bằng ngồi dưới đất. Đột nhiên, tĩnh mịch trên quảng trường. Vang lên thanh âm. Đạp, đạp, đạp, kia là tiếng bước chân, thanh thúy tiếng bước chân, quanh quẩn tại thạch sư quảng trường, mà theo tiếng bước chân dần dần tiếp cận, đưa lưng về phía người tới. Đại hoàng tử chậm rãi mở mắt ra. Thất hoàng đệ, ngươi không nên đặt chân nơi này. Thất hoàng tử nhếch miệng cười, đem trong tay hai viên đầu người ném tới. Đầu người lăn xuống trên mặt đất, chảy ra một vũng vết máu. Kia là biểu lộ giữ tợn hai viên đầu người. Kia là nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử đầu người. Đại hoàng tử cái này mới chậm rãi đứng dậy. Quay người đối diện thất hoàng tử. Thất hoàng tử thân thể có vết máu. Có vài chỗ vết thương. Nhìn đến đồng thời giải quyết hết hai vị hoàng tử. Đối với hắn mà nói cũng là lớn gánh vác. Mà từ vết máu khô cạn trình độ đến xem. Thất hoàng tử là chân trước vừa giết người xong. Chân sau liền mang theo người giết vào Thạch Thánh Lâm. Vội vã như vậy sao? Người tại Thạch Thánh Lâm chờ lâu một giây. Ta liền nhiều một phần phong hiểm. Ngoặc kép, thạch sư chưa từng đáp lại qua ta. Ai biết được? Thất hoàng tử chậm rãi rút ra bội kiếm. Ta chỉ biết là, giết ngươi, tiền phương của ta, liền lại không trở ngại. Theo thất hoàng tử thanh âm rơi xuống. Bên ngoài rất nhanh tràn vào đại lượng tử điện hộ vệ. Đem đại hoàng tử đoàn đoàn bao vây. Mà tại nguyên bản thay thế tử điện hộ vệ giữ vững Thạch Thánh Lâm cổng. Thì là vừa mới chạy tới hồng bộ cao tầng. Phụ trách cùng hoàng tộc những hộ vệ khác chém giết. Thì là vừa mới hợp nhất quyên điểu lâu thế lực. Tại đánh giết nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử về sau. Thất hoàng tử thế lực. Đến chưa từng có cường đại. Cũng là dám hiện tại liền đến Thạch Thánh Lâm tìm đại hoàng tử lực lượng chỗ. Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, vốn là chuẩn bị bao nhiêu năm thất hoàng tử, bằng vào hùng hậu tích lũy, cùng hiện tại thu hoạch được ưu thế, là thời điểm xung kích cuối cùng một đợt. Nhưng mà, đối mặt đoàn đoàn bao vây đại hoàng tử, hắn chỉ là đôi mắt cụp xuống, nhẹ giọng hỏi, ngươi tại nhị đệ cùng tam đệ trên thân, có lục soát, quỷ vận đạo thảo, sao? Quỷ vận đạo thảo, thất hoàng tử thần sắc sững sờ. Kia là, thứ gì? Hắn ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Xem ra là không có đâu. Nhìn như vậy, ngươi làm chuẩn bị, còn không có ta hai vị kia đệ đệ tới đầy đủ. Lại hoặc là nói, ngươi đối theo ta hiểu rõ. Còn thiếu rất nhiều. Ngoặc kép, tấu chương xong, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.